Sư sĩ truyền thuyết, chương 126, cá và lưới chung. Góc truyện audio.com, một cái quang giáp thần thức cách nửa tòa nhà đổ nát này gần nhất bị bất ngờ không kịp phòng bị tia sáng vàng này đánh trúng. Tia sáng vàng này tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt xa ý liệu của đám sư sĩ này, dự cảm ngày thường vẫn được tin tưởng đứng trước loại tốc độ này hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Đám sư sĩ vẫn chưa kịp phản ứng, tia sáng vàng này vừa tiếp xúc với cái quang giáp thần thức đó liền lập tức với tốc độ còn nhanh hơn, một lần nữa chui vào trong nửa tòa nhà đổ nát này, không thấy hình dáng. Lực chú ý của sư sĩ trong 9 cái quang giáp thần thức còn lại không khỏi đồng loạt tập trung vào cái quang giáp bị tia sáng vàng đó đánh trúng. Vì gây dựng sự ăn ý lẫn nhau, 10 người bọn họ từ rất sớm đã cùng nhau huấn luyện, hành động, mối quan hệ qua lại thân thiết vô cùng, tình như huynh đệ. Một người này bị đánh trúng, 9 người khác đều vô cùng quan tâm. Nếu như là trên chiến trường, bọn họ sẽ không sơ suất như vậy, nhưng tình báo cấp trên đưa cho họ nói nơi đây chỉ có một người. Một người, bọn họ lại là 10 cái quang giáp thần thức, vậy không phải là bắt được tới tay rồi sao? Tuy rằng biến cố đột nhiên này làm họ không kịp trở tay, nhưng lại không hề hoảng loạn, còn có một nguyên nhân rất quan trọng là, bọn họ vừa rồi, ai cũng không nhìn rõ tia sáng màu vàng đó là cái gì. Chuyện gì xảy ra, đây là nghi vấn quanh quẩn trong đầu mọi người. Cái quang giáp bị đánh trúng đó tới tận giờ vẫn không có chút hồi âm nào. Dưới ánh mắt của 9 sư sĩ bọn họ, cái quang giáp thần thức này giống như chịu không nổi sức mạnh to lớn, chỗ vừa bị đánh trúng đó trong phút chốc nứt ra từng vết rách đan xen ngang dọc, mà chỗ vết rách bóng loáng lộ ra quang mang màu xanh nhạt, loại quang mang này bọn họ vô cùng quen thuộc, đây không phải là quang mang do năng lượng động cơ bên trong quang giáp khi bị kích hoạt phát ra sao? Làm thế nào mà xuất hiện ở chỗ này? Quang mang màu xanh nhạt vừa xuất hiện trên không, lập tức dao động kịch liệt không ổn định giống như trái tim con người ra sức co lại, phình ra chỉ 3 lần, một tiếng nổ lớn vang lên, trong tầm mắt mọi người sáng rực lên. Cái quang giáp đó nổ rồi. Dưới sự chú ý quan sát của mọi người, uy lực của vụ nổ năng lượng cao trong khu vực nhỏ hẹp thế này cực kỳ kinh người. Tất cả quang giáp thần thức đều không kịp mở khiên năng lượng, sóng xung kích cực lớn thổi cho thân hình 9 cái quang giáp thần thức còn lại không ổn định, cả vòng vây cũng bị thổi cho liềng xiềng. Còn nửa tòa nhà đổ nát đó dưới sóng xung kích cường độ như vậy đương nhiên không có lý nào lại may mắn thoát được, ầm ầm đổ xuống. Tòa nhà đổ nát có kết cấu gạch đá đổ sụp làm cho bụi bay đầy trời. Mà chính trong bụi đất làm nhiễu loạn tầm nhìn này, mấy điểm đen cực nhỏ im hơi lặng tiếng chính xác rơi trên quang giáp thân hình vẫn chưa ổn định do sóng xung kích vừa rồi. Diệp Trùng ở trong đống đổ nát của tòa nhà, bên cạnh là Ngư, thân hình to lớn của Ngư đủ để cho Diệp Trùng đang mặc quang giáp mini một khoảng không gian. Tia sáng màu vàng vừa rồi chính là Diệp Trùng đột nhiên xuất kích. Diệp Trùng cũng không ngờ rằng khi thủ hộ toàn lực phát động lại đạt tới tốc độ thế này. Chỉ e Cố Thiếu Trạch cũng không ngờ rằng tốc độ của quang giáp mini do mình chế tạo ra lại có thể đạt tới mức độ này, thủ hộ vốn dĩ chỉ là thiết kế vì số 2, mục tiêu lý tưởng của nó là số 2 điều khiển thủ hộ có thể đạt tới tốc độ 4 hết. Góc truyện audio.com, ai mà biết dưới lực bạo phát không phải của con người của hai chân Diệp Trùng lại có thể đạt tới tốc độ 10 hết, điều này chỉ e Cố Thiếu Trạch có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Trùng vừa rồi chẳng qua chỉ là thử một chút, vốn chỉ là muốn làm hết sức mình, nên mới rút hai thanh chùy thủ chém vài cái. Không ngờ tính năng của hai thanh chùy thủ đó lại vượt xa dự liệu của Diệp Trùng. Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi 0.0 mấy giây. Không, không ít giây, thanh chùy thủ của Diệp Trùng tiếp xúc với quang giáp đối phương, trong tầm mắt chỉ có chữ số đen trắng của Diệp Trùng, xẹt qua một hàng chữ thông báo. Chùy thủ của số 2 khởi động. Hoàn thành khởi tạo, một hàng chữ này lướt qua cực nhanh, nếu như không phải Diệp Trùng tinh mắt tuyệt đối sẽ bỏ qua dòng thông báo nhỏ bé này. Chủy thủ của số 2, cho dù là đang chiến đấu, Diệp Trùng cũng cảm thấy có chút buồn cười, tên Cố Thiếu Trạch này cũng thật là lười biếng a. Đồ thị lưới 3D của quang giáp đối phương do hai màu đen trắng tạo thành trước mặt với tốc độ kinh người ở trong mắt Diệp Trùng không ngừng phóng lớn, xoay tròn, vô số điểm cùng lúc bị phân tích, vô số liệu như thác đổ ào ào chút xuống, Diệp Trùng căn bản là không kịp xem. Trước khi Diệp Trùng lao tới trước mặt đối phương, chỉ còn lại 8 đường ngang dọc giao xoa với nhau và 7 điểm phân bố toàn thân quang giáp đối phương. Diệp Trùng vốn đã không có thời gian quan sát mấy điểm và đường này rốt cuộc là trải qua những phân tích nào mà đưa ra kết quả, trong chớp mắt Diệp Trùng liền lựa chọn 8 đường đó, chùy thủ trên tay chính xác không sai một ly nào vạch lên 8 đường đó, tốc độ tay kinh người của Diệp Trùng thông qua sự phóng đại của thủ hộ, làm hắn có khả năng trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi hoàn thành một loạt thao tác này. Không rảnh để kiểm tra kết quả, nhưng Diệp Trùng cũng không có mấy hy vọng, chùy thủ dùng cho đánh cận chiến cá nhân được dùng để đối phó quang giáp giống như là dùng súng hồng ngoại để đối phó chiến hạm vậy, Diệp Trùng như tia chớp lùi trở lại. Vòng vây của 10 người này hoàn toàn kín kẽ, vô cùng nghiêm mật. Chỉ hy vọng mục điều khiển ngư có thể tìm ra cơ hội, nếu không hôm nay mình sẽ trở thành tù nhân rồi. Diệp Trùng cười khổ không ra tiếng, thủ hộ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng về mặt vũ khí quả thật là chẳng ra làm sao. Nếu như có một loại vũ khí có thể uy hiếp quang giáp của đối phương, vòng vây của đối phương thu nhỏ lại thế này, mình không phải là ngay cả nửa phần cơ hội cũng không có. Bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh của Mục, Diệp Tử, mau qua đây. Có chuyển biến, trong lòng Diệp Trùng máy động, chẳng qua lập tức buông lơi, còn có tình huống nào tệ hơn hiện tại chứ? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Trùng vẫn lập tức nhảy tới bên cạnh Mục. Vừa đáp xuống mặt đất vẫn chưa kịp hỏi Mục rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, oành lớn một tiếng, tiếp theo là một sức mạnh to lớn xông tới, Diệp Trùng có chút loạng choạng, kinh hoàng cố ổn định thân hình, trước mặt vô số đá tảng trong dạng lưới rơi xuống, thủ hộ vẫn cứ tự động phân tích mấy tảng đá này, lượng tin tức số liệu khủng bố lập tức giống như con rồng nước từ cao đè xuống, ào ạt cuộn xuống, tốc độ cực nhanh làm Diệp Trùng có chút choáng váng. Khóc chuyện audio.com Diệp Trùng không khỏi âm thầm kêu khổ, sự phân tích của thủ hộ hoàn toàn là tự động, không chịu sự khống chế, nếu như tình huống trong tầm mắt quá phức tạp, vậy số liệu phân tích đủ làm người ta bị ngập trong đó. Diệp Trùng vẫn chưa thích ứng được tốc độ chạy như tia chớp của mấy số liệu này, Diệp Trùng chỉ có tập trung sự chú ý lên biểu đồ phân tích 3D dạng lưới. Trên thực tế, cách làm của Diệp Trùng hoàn toàn chính xác khi Cố Thiếu Trạch chế tạo thủ hộ, vì để nâng cao tốc độ vận hành của quang não gắn bên trong, đã to gan đem màn hình nổi rất phổ biến trước mặt này cải tạo thành hai màu đen trắng vô cùng cũ kỹ, mà mấy biểu đồ phân tích 3D dạng lưới đó mới là trọng điểm trong đó, số liệu phân tích vốn là tới lúc cuối cùng Cố Thiếu Trạch chuẩn bị thực hiện ưu hóa, không ngờ vẫn chưa kịp đợi hắn ưu hóa, thì hắn đã bị hiệp hội sư sĩ nhòm tới, mấy công việc sau này cũng không cách nào hoàn thành được. Thủ hộ mà Diệp Trùng hiện đang sử dụng vẫn chỉ là một sản phẩm dở dang, đương nhiên, sản phẩm dở dang này cũng chỉ là về mặt che chắn, ưu hóa số liệu thôi. Các phương diện khác đều đã đạt tới dự tính của Cố Thiếu Trạch. Dưới sự bảo vệ của ngư, Diệp Trùng miễn cưỡng bị chôn vùi trong căn nhà bị sập, chẳng qua Diệp Trùng rõ ràng không biết chính một kích của mình mới là kẻ cầm đầu gây họa tạo nên tình huống hiện giờ. Diệp Trùng mù mờ nhìn Mục điều khiển ngư nâng hộp bắn đạn hình dạng cái bình lên, một hơi bắn tất cả đạn hỗ trợ ra ngoài. Ngay khoảnh khắc Mục nhấc hộp bắn đạn lên, Diệp Trùng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sự ăn ý giữa Mục và Diệp Trùng đã sớm rất khít khao. Quả nhiên, khi viên đạn hỗ trợ cuối cùng từ hộp bắn đạn bắn ra, Ngư và Diệp Trùng liền hành động. Sự nắm bắt thời gian của Mục có thể nói là ngoạn mục không lãng phí chút thời gian nào. Ngư và Diệp Trùng đồng thời nhấc chân. Khoảng cách giữa hai bên rất nhanh liền hiện ra, về phương diện xông lên trong khoảng cách ngắn, thủ hộ có ưu thế không gì so sánh được. Ngay khi xông ra khỏi đống đổ nát này, Diệp Trùng đã vượt lên trước Ngư vài mét. Sau đó, thứ Diệp Trùng nhìn thấy là vòng vây thất điên bát đảo của đối phương, còn có bụi đất bay đầy trời. Loại tầm nhìn hai màu đen trắng này của thủ hộ ngược lại không chịu ảnh hưởng của đám bụi đất này, Diệp Trùng rất nhanh tìm thấy 9 cái quang giáp, úi, còn một cái nữa đâu. Diệp Trùng căn bản không ngờ công kích vừa rồi của mình lại tiêu diệt một cái quang giáp. Điểm rơi của đạn hỗ trợ Mục bắn ra cực kỳ chính xác, không hụt phát nào. Còn bụi đất đầy trời lại trở thành sự che chở tốt nhất cho những viên đạn hỗ trợ vốn cực kỳ kín đáo này. Mấy viên đạn hỗ trợ này cực kỳ nham hiểm, không kịp phòng bị 9 cái quang giáp này lập tức loạn tay loạn chân lên, có mấy cái quang giáp đồng thời bị mấy loại đạn hỗ trợ bắn trúng. Tác phẩm của đại sư Fred quả thật đáng để tin tưởng a, Diệp Trùng đối với mấy viên đạn hỗ trợ này yêu thích dị thường. Bên này, Mục vội nói, Diệp Trùng đã xong tới trước mặt quang giáp đối phương liền lập tức dừng việc chuẩn bị rút chùy thủ ra, mũi chân điểm lên quang giáp đối phương, vội lao về hướng đó của Mục. Sức mạnh cú điểm chân này của Diệp Trùng, thông qua sự phóng đại của thủ hộ, sức mạnh cực lớn, cái quang giáp thần thức này chịu không nổi, lập tức loạng choạng lùi vài bước ra sau. Khóc chuyện audio.com Nhìn về hướng của Mục, Diệp Trùng lập tức líu lưỡi không nói nên lời, vẫn là Mục cường hãn a, dù gì cũng là điều khiển ngư, phỏng chừng ngay cả tiềm năng sâu nhất của ngư cũng bị Mục moi ra rồi. So với mình điều khiển ngư, đơn giản đó là hai cái quang giáp. Vô luận là ở tốc độ hay là các phương diện khác, ngư lúc này cũng có thể nói là mạnh vô cùng. Ngư bị đứt một tay, vũ khí có thể dùng cũng chỉ có đao từ trường siêu tần. Ngư vừa xài bước một cái liền lướt tới giữa hai cái quang giáp thần thức ngay trước khi bắn đạn hỗ trợ, Mục đã tính toán lấy hai cái quang giáp này làm điểm đột phá cho nên hai cái quang giáp thần thức này trúng đạn hỗ trợ nhiều nhất. Một cú xoay người Thomas đơn giản, hoàn mỹ đến nỗi làm Diệp Trùng cực kỳ hâm mộ. Còn đao từ trường siêu tần lại bị Mục im hơi lặng tiếng giấu ở sau tấm khiên dung kêu vù vù, giống như rắn độc thè lưỡi, cắn lên chỗ chí mạng của hai cái quang giáp. Trong nháy mắt, hai cái quang giáp liền ngã dưới chân ngư, uy lực của đạn hỗ trợ vừa rồi lúc này phát huy tận cùng, trạng thái không tốt trước mặt cao thủ như Mục là đúng là chí mạng. Mà vốn đơn đả độc đấu lại không phải là sở trường của quang giáp thần thức mất đi sự phối hợp qua lại, đồng thời lại gặp trạng thái không tốt dưới sự tấn công sắc bén của Mục căn bản là không kịp phản ứng. Diệp Trùng vừa hay tới nơi, vòng vây vốn thất điên bát đảo lúc này gần như hoàn toàn mất đi tác dụng, trước mặt Diệp Trùng và Mục đã trống không một bóng người, cơ hội thoát đi đang ở trước mặt. Khách chương.